Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 847, Anh Kiệt Chiến. Một càng, cái này, không thể nào, Ngân Pháp Vương tâm thần kịch chấn, hắn này vặn vẹo trong đôi mắt, đang nhìn gặp cảnh tượng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà nhìn gặp nữ nhi của mình. Bản thân nữ nhi ruột thịt biến thành thiên tinh tử kiếm, mà lại còn phụ thuộc tại Dương Tranh trên thân. Nữ nhi, ta Ngân Pháp Vương thân nhân duy nhất, thế mà theo thủ này địch. Ngân Pháp Vương không nhịn được lui về phía sau một bước, trong hai mắt vặn vẹo vòng xoáy chậm rãi biến mất, nhìn chằm chằm Dương Tranh rất lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái. Hắn tinh thông dễ thuật, mặc dù không bằng thần toán tử chính thống, bất quá ở một phương diện khác, muốn so thần toán tử lợi hại, hắn biết mới vừa là ngộ nhập thời gian dòng lũ bên trong. Nhìn thấy chuyện tương lai, lúc đầu, tại trước tiên, hắn nghĩ đến can thiệp thiên cơ, cải biến chuyện tương lai, bất quá nghĩ lại liền từ bỏ, bởi vì làm như vậy, đối với hiện tại hắn tới nói cơ hồ là không thể nào. Ai, Ngân Pháp Vương trong lòng một thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Tranh, nếu như dựa theo hắn nhìn thấy tương lai, như vậy Dương Tranh gia hỏa này liền tương đương với là con rể hắn. Tiêu tán, thế mà không có ngưng tụ thành công, đây là có chuyện gì, mới vừa không phải đều là nhanh ngưng tụ thành hình sao? Tử kiếm không phải đều sắp xuất thế sao? Làm sao sẽ đột nhiên không có? Tựa như là kém cuối cùng một đạo lực. Lúc này, đám người tiếng kinh hô vang lên. Nguyên lai, là thiên tinh tử kiếm liền muốn ngưng tụ thành hình lúc. Đột nhiên như bọt biển một loại phá toái. Này linh động dị tượng cũng đi theo biến mất. Giờ phút này kiếm hồ trên đã khôi phục bình tĩnh. Ánh trăng mông lung, kiếm hồ trên lên khói sóng. Lộ ra càng thêm mông lung. Cũng không lâu lắm, giữa hồ tòa kia kiếm đảo liền bị sương mù cho che cản, kêu người thấy không rõ. Tản đi, Dương Tranh mở miệng. Lúc đầu hắn cũng là để là thiên tinh tử kiếm hội xuất thế, bất quá này tám sắc tinh màu quang mang kỳ lạ đột nhiên tan vỡ, cũng khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Liên tưởng đến bản thân tà đế trong động thiên linh kiếm tử dị động, hắn suy đoán hơn phân nửa là cùng linh kiếm tử có liên quan, giống như đồ long đao, hổ phách đều có thể xuất hiện hai thanh, hẳn là cùng thiên tinh có liên quan vật chỉ có một cái. Hắn ở trong lòng thầm nói, nguyên bản, hắn cho rằng hắn lấy được linh kiếm tử là một cái khác thời không linh kiếm tử, mà thiên tinh cũng cùng hổ phách một dạng, khả năng không chỉ một kiện. Có khả năng là cái khác thời không thiên tinh chạy tới cái này thời không. Hiện tại, nhìn thấy vốn nên ngưng tụ thành hình xuất thế thiên tinh tử kiếm tan vỡ, khiến hắn cải biến ý nghĩ. Có lẽ, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, thiên tinh chỉ có một cái. Thiên tinh, 10 đại thiên thần binh đứng đầu, nữ hoa đại thần đoán tạo thần binh, có chút đặc thù cũng là bình thường. Đi đi, ngày mai anh kiệt chiến chính thức mở ra, mọi người trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Thần toán tử cũng mở miệng, vì thế, đám người gật gật đầu, tản đi, mà Ngân Pháp Vương cũng không hề rời đi. Nhìn qua kiếm hồ trung tâm kiếm đảo, liền chính hắn bị khói sóng bao phủ, cũng chưa từng phát giác một dạng. Nam Cung phủ kiếm hồ, kiếm đảo trung ương. Giờ phút này có một tòa cao mấy trượng lôi đài tỷ võ. Một bên khán đài trên, dùng Đông Phương Hùng cầm đầu, Nam Cung gia chính phòng bên phòng chia nhau ngồi hai bên. Dương Tranh cùng thần toán tử thì là ngồi ở giám khảo tịch trên. Làm là lần này anh kiệt chiến trọng tài, đến mức những cái kia bị triệu tập mà tới võ lâm nhân sĩ, thì là hoặc một môn phái hoặc tam tam lưỡng lưỡng đứng ở xung quanh những cái kia cao thấp không đồng nhất trên bệ đá. chờ đợi tỷ võ chính là bắt đầu. Lần này, Nam Cung Thế Gia đánh ra ngoài danh hào, không phải xác nhận Nam Cung Thế Gia đời tiếp theo gia chủ tranh, mà là thiên tinh tranh. Ai có thể tại anh kiệt trong chiến đấu lấy được đệ nhất, Nam Cung Thế Gia liền đem hết toàn lực giúp hắn lấy được thiên tinh. Đương nhiên, đây chỉ là một cái ngụy trang, bản chất trên là phải lấy đông đảo võ lâm nhân sĩ anh kiệt khí, hấp dẫn thiên tinh phá phong xuất thế. Đông Phương Hùng là không chịu đem thiên tinh đưa cho người ngoài. Thiên tinh thế nhưng là đại biểu cho Nam Cung Thế Gia này huy hoàng nhất một cái thời kỳ. Thiên tinh linh động, sắp xuất thế, hôm nay ta Nam Cung Thế Gia triệu tập võ lâm hào kiệt, vì liền là tìm ra thiên tinh chủ, đối phó yêu tà, giúp đỡ chính đạo. Lần này anh kiệt chiến, người nào đến đệ nhất, ta Nam Cung Thế Gia không chỉ đưa lên nghịch thiên tẩy tủy đan một mai, còn đem toàn lực giúp hắn lấy được thiên tinh. Như thế, anh kiệt chiến liền bắt đầu đi. Đông Phương Hùng đứng lên, sắc mặt thanh lãnh, há miệng ra liền là vang dội thanh âm, hào khí mười phần. Tốt, ta trước tới. Vừa dứt lời, liền có một người từ bên trái ngôi cao trên nhảy lên lôi đài. Bản thân Ly Hỏa Huyền Tông Mông Thiên Thả cho mời các vị anh kiệt lên đài. Cái thứ nhất lên đài người, thế mà là Ly Hỏa Huyền Tông người. Mà còn người này một thân trang phục cũng là có chút quái gì. Hắn trên thân một bộ áo giáp, thế mà cùng bá tần hoàng hướng tượng binh mã trên thân áo giáp giống nhau như đúc. Trong tay càng là một cái thanh đồng cổ kiếm, phảng phất không phải cái này thời kỳ người một dạng. Còn có Ly Hỏa Huyền Tông chính là siêu nhiên thế lực, cái thứ nhất lên đài liền là siêu nhiên thế lực người. Thoáng cái liền đem những cái kia tiểu môn tiểu phái người cho chấn nhiếp. Cái này vừa ra, khiến Đông Phương Hùng thần toán tử cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu đều cho rằng Ly Hỏa Huyền Tông người sẽ cuối cùng lên lôi đài, không nghĩ tới cái thứ nhất chính là cái này môn phái người. Đông Phương Hùng không khỏi nhíu mày. Cái này Mông Thiên Thả đưa nàng cùng thần toán tử tính quẹt một cái cho làm rối loạn. Mông Thiên Thả, ha ha, có ý tứ a, không biết người cái này Mông Thiên Thả có thể hay không mông ra kiếm pháp. Dương Tranh ngược lại là lộ ra ý cười, cái này Mông Thiên Thả khiến hắn nhớ tới một cái người. Này người cũng không chân thật tồn tại, mà là hắn trước kia nhìn qua một trong chân dung hư cấu nhân vật. Chỉ bất quá cái kia nhân vật cùng Tần Vương có liên quan, cùng Từ Phúc có liên quan, cùng Trường Sinh Bất Tử Dược có liên quan. Mông Thiên Thả đều ra tới, Hàn Đông Nhi còn sẽ ra sao? Dương Tranh dùng nguyên thần chi nhãn nhìn một chút lôi đài trên Mông Thiên Thả, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trong lòng cười khẽ một tiếng. Cái này Mông Thiên Thả thịt tương đương thân quả thật có chút đặc biệt. Tại hắn trên thân, thế mà cảm thụ không đến một tia sinh mệnh trôi mất khí tức. Cũng liền là nói, chỉ cần cái này gia hỏa không bị người giết chết, chỉ cần cái thế giới này không hủy diệt, Mông Thiên Thả cơ hồ liền là bất tử. Bất tử chi thân, trường sinh bất tử, ta tới. Lúc này, lại có một người rơi vào ngôi cao trên. Người này là một cái mãng hán, thân cường thể tráng, bất quá hẳn là không lai lịch thế nào, chỉ là một cái mãng hán mà thôi. Thỉnh, Mông Thiên Thả hai tay ôm kiếm, hô một cái thỉnh chữ, hổ khiếu quyền. Này mãng hán một tiếng giống lớn, hướng về phía Mông Thiên Thả vọt tới. A, bất quá, cơ hồ liền sau đó một khắc, mãng hán liền phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nguyên lai, là hắn thế xông quá mạnh, mà Mông Thiên Thả hơi hơi một cái rời bước, liền tránh ra một chiêu này. Mãng hán vọt thẳng xuống lôi đài. Trận đầu chiến đấu, Mông Thiên Thả thắng. Tiếp theo cái, Đông Phương Hùng sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng mở miệng, cơ hồ là đồng thời. Nàng ngẩng đầu lên, hướng Nhất Cao Ngôi Cao nhìn lại. Giờ phút này, có ba bóng người rơi vào này Nhất Cao Ngôi Cao trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.